Vạn Cổ Ma Tôn, chương 497. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 497 U, cả ba muốn chống cự một cách tuyệt vọng nhưng không có bất cứ cơ hội nào. Ánh mắt của bọn họ mơ hồ, bóng người lấp lóe, lại từ giữa không trung rơi xuống. Xoạt, Lâm Tiêu vung linh kiếm lên, một tỷ kiếm quyết, hư kiếm chảm vung lên. Bóng tối và hư không bao phủ nhấn chìm ba thiên kiêu hóa đỉnh. Bùm bùm, ba người họ cũng bay lộn ngược và trọng thương. Ngay khi Lâm Tiêu muốn lấy hơi thì đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng nguy cơ chưa từng có. Hắn nhìn một lượt, chỉ thấy là một bàn tay đen khổng lồ đang hướng về phía hắn. Hư không rung chuyển, giống như một mảnh thủy tinh mỏng manh. Bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Lâm Tiêu muốn né tránh nhưng hắn phát hiện toàn thân đều bị một luồng lực lượng khủng khiếp giam cầm. Không thể động đậy, cảm giác này là lĩnh vực chi lực. Có một tiếng nổ cực lớn, khắp nơi rung chuyển. Vào lúc này, hàng vạn cự lực và hàng vạn đạo thần quang bùng phát. Ở dưới đất Lâm Tiêu bị tát mạnh đến mức kinh thiên động địa. Những viên gạch đá trên mặt đất ở vài dặm xung quanh vỡ nát và sụp đổ. Toàn bộ không gian dường như bị phá vỡ. Can Anh Túc kinh ngạc quay đầu lại nhìn. Chỉ nhìn thấy trước mặt thánh nữ Giao Trì có thêm một đạo hư ảnh hình người từ khi nào. Đứng sừng sững trong hư không. Trên khuôn mặt mờ ảo. Đôi mắt tỏa ra những tia thần vận. Trên đạo hư ảnh này toát ra một luồng khí tức không thể chống lại giống như thần minh. Cực kỳ khủng khiếp, xin chào Thánh Tôn, Thánh Nữ Giao Trì cung kính hành lễ. Xin chào Thánh Tôn, mấy thiên kiêu hóa đỉnh trọng thương cũng cố hết sức quỳ xuống để cung kính hành lễ với đạo hư ảnh này. Chỉ vì loại nhãi nhép này mà ngươi gọi bản tôn tới đây ư? Đạo hư ảnh liếc nhìn Thánh Nữ. Bất mãn nói, Thánh Tôn, người này tuyệt không đơn giản như vẻ bề ngoài. Thánh nữ Giao Trì nhanh chóng giải thích chuyện ở tháp chân long và thực hư huyết mạch thần tộc. Ồ, huyết mạch thần tộc, thiên mệnh khí vận, trong mắt hư ảnh hình người cũng lộ ra một chút kinh ngạc. Lúc này, chỗ mặt đất bị sụt lún tơi xốp, có một bóng người từ từ đứng dậy. Là Lâm Tiêu, chỉ có điều thoạt nhìn hắn trông vô cùng nhếch nhác, thương thế còn chưa hoàn toàn hồi phục. Phải biết rằng vừa rồi do 6 thiên kiêu hóa đỉnh liên hợp công kích đã tạo nên thương thế như thế nào. Hắn cũng hồi phục cực kỳ nhanh chóng nhưng có thể thấy đòn tấn công của hư ảnh hình người này khủng khiếp đến mức nào. Cách chương